Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, đột phá. Thuế Yến, so với Thủy Linh Châu lại nói, Hỏa Linh Châu đề thăng muốn khó khăn một ít, dù sao muốn từ huyền hỏa giám bên trong luyện hóa thôn phệ hỏa diễm. Không phải đơn giản như vậy, nhưng lại không đơn giản, cũng phải làm, sinh hoạt lại lần nữa biến thành loại này, đề thăng Hỏa Linh Châu phẩm chất, khôi phục pháp lực. Thời gian một chút lại một điểm đi qua, ngoài giới, không có mấy người biết rõ thân là thiên hạ đệ nhất người. Thần Châu trung tâm, thương sinh trụ cột đạo huyền, không có ở Thiên Vân Môn, mà là đang một cái không có tiếng tăm gì đơn sơ trong sơn động. Tần Tần khổ khổ làm một chuyện, tại bọn hắn cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, vị này địa vị cao đến không còn bóng. Sức ảnh hưởng vô song, tiên thần vậy nhân vật, chính đang Thiên Vân Môn bên trong bế quan tu luyện, hảo đánh bại kia tuyệt thế đại ma đầu thần thú lần sau khiêu chiến. Mà hơn nửa năm đó đến, thiên hạ trên nguyên tắc lại nói, đã ổn định lại, tuy rằng bởi vì cùng thú yêu nhất chiến, chính đạo tổn thất khá lớn, nhưng có đạo huyền như vậy một vị nhân vật vô địch trấn áp. Giống như Tây Phương Ma Giáo, Bái Nguyệt Giáo những này giáo phái nhân vật cũng không dám có thứ gì động tĩnh lớn. Nhìn bề ngoài đi có phần bình tĩnh, duy vì so sánh náo nhiệt, chính là vì tìm kiếm kia tà vật rồi. Hơn nửa năm qua, Thục Sơn cộng thêm thiên hạ lực lượng, ngược lại tìm ra qua một lần tung tích của đối phương. Nhưng kia cũng là bởi vì đối phương giết một người. Rất nhanh liền lần nữa biến mất, sau đó, không còn có đã làm ác, càng không lộ qua một lần mặt, dần dần, ngoại trừ Thục Sơn vẫn như cũ tận lực ra, cái khác ngay cả Thiên Vân Môn ngũ đại thế lực, cũng không khỏi có chút thư giãn xuống, nói trắng ra là, bọn hắn vẫn là không có rõ ràng cảm nhận được kia tà vật, cũng chính là ngày sau tà kiếm tiên đáng sợ. Dù sao nói nhiều hơn nữa, cũng kém xa chân thực lĩnh hội, liền tính tâm lý rất coi trọng, nhưng một lúc sau, trong hành động vẫn không thể tránh khỏi có chút lười biếng. Nếu mà đem tà kiếm tiên đổi thành thần thú, bảo đảm bọn hắn không có bất kỳ lười biếng, không tìm được tuyệt đối thề không bỏ qua, ngoại trừ tà kiếm tiên sự tình, trong thiên hạ cái khác đều là một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ đang lặng lẽ khôi phục thú yêu nhất chiến thì tổn thất nguyên khí. Một năm sau, trong cái sơn động kia, cùng một năm trước tương tự một màn phát sinh. Đột nhiên, một đạo màu lửa đỏ quang mang xông thẳng tới chân trời. Một cổ khí tức mạnh mẽ, càn quét phạm vi 200 dặm, thu hồi cũng đã thoát thai hoán cốt Hỏa Linh Châu. Đạo huyền nhịn không được bật cười. Ha ha ha, hảo hảo hảo, một khi đột phá đến địa tiên cảnh, thần thú, tà kiếm tiên vừa có thể lật lên cái gì sóng. Trong hưng phấn, một tia quỷ dị màu đỏ từ cặp mắt sâu bên trong thoáng qua. Nhưng hắn lại không có bất kỳ phát giác, không có nghĩ nhiều, lập tức lại đổi một hang núi. Bắt đầu tu luyện, liền trở về Thiên Vân Môn lại thời gian tu luyện cũng không kịp đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua một năm rưỡi này đến không ngừng tiêu hao, sau đó lại khôi phục pháp lực, còn có tự tay chế tạo ra rồi hai kiện địa tiên cảnh pháp bảo hiếm thấy sự tình. Để cho hắn phát hiện, trở ngại mình đột phá bình chướng càng ngày càng yếu, thật giống như sau một khắc liền sẽ chân chính đột phá. Tình huống như thế, hắn tự nhiên có chút không kịp đợi. Nhớ lập tức lợi dùng thủy hỏa linh châu va chạm hòa hợp chi pháp. Tăng nhanh cái đột phá này quá trình. Quen thuộc thủy hỏa va chạm hòa hợp chi pháp bắt đầu. Loại kia cao thâm phai mờ chi đạo. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc hắn lĩnh hội. Một ngày một tháng ba tháng thời gian lại là không chút lưu tình đi qua. Linh khí trong trời đất liên tục không ngừng hướng đạo huyền trong cơ thể tràn vào. hướng theo lĩnh hội cao thâm hơn phai mờ chi đạo. Tầng bình phong kia càng ngày càng mỏng, hắn cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một ngày phá. Một không tiếng động nổ vang ngang nhiên mà khởi, phạm vi hơn 1.000 dặm linh khí trong nháy mắt sôi trào lên. Phảng phất về tổ phi yến, điên cuồng mà hướng phía trung ương một chút vọt tới, thiên địa bất thình lình trở nên có chút không giống, thật giống như mưa qua cầu vồng, tươi đẹp không thôi, nhưng lại thật giống như bão táp lại sắp tới điềm báo. Nặng nề áp lực, trong sơn động, đạo huyền chỉ cảm thấy hướng theo lớp bình chướng kia vỡ vụn. Trong nháy mắt, hắn liền trở về hài nhi thì giống như vậy, ý thức dần dần yên tĩnh lại. Kinh mạch, pháp lực, ý thức linh hồn đằng đằng tất cả, đều bắt đầu rồi một loại vô pháp nói rõ thuế biến. Hơn trăm dặm ra, một nơi trăm hoa nở rộ, mỹ luân mỹ hoán trong sơn cốc, hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh đứng ở biển hoa khoảng, toàn thân mặc thất thải y phục, tươi đẹp bắn ra bốn phía, mỹ lệ không thể tả, toàn thân mặc đồ trắng hoa lệ đầm. Càng là giống như thiên tiên hạ phàm, Bồ Tát còn sống, thế gian tất cả xinh đẹp để hình dung đều chút nào không quá lắm. Bạch tỷ tỷ, ngươi có thể cuối cùng cũng đến. Muội muội đều nhớ ngươi muốn chết. Lần này tới nhất định mang tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ta đây bách hoa cốc. Y phục rực rỡ nữ tử kéo, bạch y nữ tử tay trắng, hưng phấn vui sướng mà cười nói. Bỗng nhiên tựa hồ có hơi nghi hoặc, Thanh Nhi muội muội cũng không đến sao? Thanh Nhi nàng lúc này đang tu luyện, cho nên sẽ không có đến thành. Bạch kinh nữ tử nói cười thản nhiên, nhìn một chút cái này biển hoa, có chút thán phục tiếp tục nói, muội muội đây bách hoa cốc thật sự là thật đẹp. Không cần phải nói, đây hai người nữ tử chính là Bạch Tố Trinh cùng Màu dựa vào. Từ khi cùng thú yêu nhất chiến các nàng sau khi tách ra, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Màu dựa vào đã từng mấy lần mời qua Bạch Tố Trinh đến nàng tại đây làm khách. Lần này Tiểu Thanh muốn bế quan tu luyện một hồi, Bạch Tố Trinh có chút vô hình phiền muộn, bất chi bất giác liền một thân một mình hướng về Thần Châu Trung ương. Đến nơi này, nàng cũng không rõ ràng là bởi vì hảo tỷ muội Màu dựa vào mời, hay là liếc nhìn kia Thiên Vân Sơn mạch phương hướng, vẻ cô đơn không bị khống chế thoáng qua. Màu dựa vào không có phát giác, tuy rằng đã tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng trải qua không nhiều nàng, tính cách vẫn có bé gái chút thuần chân, cộng thêm nàng thật rất yêu thích thân mật Bạch Tố Trinh cái đại tỷ tỷ này, cho nên liền bắt đầu kéo đối phương đi đi, hưng phấn díu ra díu rít nói không ngừng, cho đối phương giới thiệu mình ba, hai bách hoa cốc, bóng hình xinh đẹp trong lúc đi, thật giống như một cái xinh đẹp bướm, nhẹ nhàng nhảy múa, Bạch Tố Trinh cũng rất giống yên tâm xa sút mịch, mang theo nụ cười cùng tia chấp nhận thán phục, đi thăm đây bách hoa cốc. Hơn một canh giờ sau đó, bỗng nhiên, Bạch Tố Trinh tỷ số phát hiện trước không đúng, lập tức quay đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía đông, chỗ đó thật giống như có một cổ khí tức cường đại đang chậm rãi dâng lên. Không có hai hơi thời gian, Màu dựa vào cũng phát giác, lập tức hai nàng sắc mặt đều có chút thay đổi, bởi vì các nàng đã cảm giác đến toàn thân tất cả linh khí đều bắt đầu thần tốc hướng về chỗ đó vọt tới, thanh thế phi thường kinh người. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.